Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 488, ngươi, gan thật lớn. Góc truyện audio.com, Huyết Nha Cung cung chủ đào tẩu chạy xa ngàn dặm còn dư lại tu sĩ, tất cả đều mắt choáng vang. Cái này vốn là phiếu miểu phong một trận đại kiếp nạn, không nghĩ tới tại một người tu sĩ hiện thân sau đó, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Huyết Nha Cung, bốn đại tông môn một phương ưu thế không còn sót lại chút gì. Tô Từ mặc mắt sáng như đuốc, đảo qua đám người, cũng không phát hiện Thương Lãng chân nhân thân ảnh, trong lòng cười lạnh một tiếng. Thoát được ngược lại nhanh, rất nhiều tu sĩ la lên, tứ tán chạy thục mạng. Huyết Nha Vương nhìn qua mây xanh bên trên, đạp không mà đứng chính là cái kia khủng bố thân ảnh, ánh mắt oán độc dừng lại một chút mới thu trở về, quay người bỏ chạy. Đột nhiên, Hà, Yến Bắc Thần quay đầu, ánh mắt như đao, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, trực tiếp rơi vào Huyết Nha Vương trên thân. Còn dám đối với ta động sát tâm, trong chốc lát Huyết Nha Vương cảm giác được sườn hết cả gai ốc, tay chân lạnh buốt, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đã đình chỉ lưu chuyển. Ngươi, gan thật lớn, một tiếng quát chói tai vang tận mây xanh, quanh quẩn tại rất nhiều tu sĩ bên tai, đinh tai nhức óc. Sau một khắc một đạo cự đại ánh đao từ trên trời giáng xuống, vắt ngang hư không, tựa hồ muốn cái này phiến thiên địa đều chém thành hai khúc, trực tiếp chạm rơi xuống. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, ánh đao chui vào chạy tục mạng trong đám người, huyết vụ phun ra. Huyết Nha Vương vừa huyễn hóa ra bản thể, đều muốn phá không mà đi, đã bị Yến Bắc Thần một đao chém rụng, hài cốt không còn. Phiếu miểu phong chân núi, lưu lại một đạo thật dài huyết sắc khe rãnh, sát khí ngút trời, bên trong đều bị thi cốt nhồi vào, phảng phất là một đạo cấm khu vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Một đao kia ít nhất có hơn 10 vị nguyên anh chân quân vẫn lạc. Tại đây đầu huyết sắc khe rãnh bên cạnh kim đan chân nhân, trúc cơ tu sĩ, liền thân đao tản mát ra sát khí đều không chịu nổi, càng là vẫn lạc vô số. Trận này phiếu miểu phong hạo kiếp, rốt cuộc tại Yến Bắc Thần một đao sau đó hết thảy đều kết thúc. Phiếu miểu phong sống sót phần đông tu sĩ, cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng sau một khắc mọi người nhìn qua chân núi khắp nơi thi cốt rồi lại cảm thấy đến một hồi lòng chua xót, đau buồn từ trong đến. Những người này, đều là đồng môn của bọn hắn. Bọn hắn từng tại phiếu miểu phong cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau tu luyện, kề vai sát cánh, trảm yêu trừ ma, thủ hộ muôn dân trăm họ, vài năm, mấy chục năm, mấy trăm năm. Mà hôm nay, một trận đại chiến, trong bọn họ rất nhiều người cũng đã vẫn lạc, giọng nói và dáng điệu không. Cái này là tu chân giới, tàn khốc vô cùng. Tô Tử Mặc lần thứ nhất cảm thấy tu chân giới xa so với Thương Lang Sơn Mạch muốn tàn khốc máu tanh hơn. Lão tiên hạc ăn vào sinh tử phản chiếu đan, đã đạt đến hồi quang phản chiếu hiệu quả, vừa rồi thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn. Nhưng lão tiên hạc giữa lông mày, cũng đã có thể nhìn ra sắp già thái độ. Một trận chiến này, đã đem nàng vì số không nhiều sinh mệnh tinh nguyên đã tiêu hao hết. Nếu như không có cách nào tiến thêm một bước cũng chỉ có thể tọa hóa không sai. Lão tiên hạc bảo trì hung cầm hình thái, một chân dựng ở phiếu miểu phong chi đỉnh, nhắm mắt tu luyện, trong cơ thể có một cỗ lực lượng đang tại cổ động dâng lên muốn ra. Góc truyện audio.com, trên thân vô số da chết chóc ra, màu xanh lông vũ thiêu đốt, nhưng đang lúc mọi người nhìn chăm chú, lại sinh ra mới làn da, từng đạo sáng bóng óng ánh màu xanh lông vũ tân sinh. Trên người của nàng, nguyên bản đã tắt hỏa diễm, lại lần nữa hiển hiện. Hỏa diễm rất nhỏ, nhưng tản ra khủng bố nóng rực, độ nóng chính đang dần dần sinh trưởng, chung quanh hư không cũng đã đốt cháy, đã xảy ra vặn vẹo. Lão tiên hạc trạng thái chính đang dần dần biến tốt. Tiểu hạc nhẹ giọng kêu to, hoan hô vui vẻ. Tông chủ Lăng Vân nuốt vào một nắm to linh đan, nâng thân thể trọng thương, phấn chấn tinh thần lên, bắt đầu chủ trì đại cục, vốn là mệnh lệnh trên chiến trường sở hữu tu sĩ lập tức phản hồi tông môn, lập tức chữa thương. Lại để cho trong tông môn không có tham chiến luyện khí sĩ đi ra quét dọn thanh lý chiến trường. Ngay cả là tại trải qua như vậy một trường hảo kiếp trọng thương sau đó, Lăng Vân vẫn không có bối rối, hiện ra kia cường đại khống chế toàn cục năng lực. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống đi, tông môn vận chuyển lại, hết thảy ngay ngắn trật tự. Đạo hữu xin dừng bước, nhưng vào lúc này, Lăng Vân thấy La Sam nữ tử muốn quay người ly khai, vội vàng gọi lại nàng, tiến lên thật sâu cúi đầu, chân thành nói ra. Lần này nhờ có đạo hữu trượng nghĩa tương trợ, khẩn thỉnh đạo hữu tại phiếu miểu phong ở mấy ngày, cũng tốt một toàn bộ địa chủ chi thích hợp. Không cần, La Sam nữ tử xua xua tay, thần sắc lạnh nhạt. Lăng Vân thấy La Sam nữ tử thái độ kiên quyết cũng không tốt cưỡng cầu, lại ôm quyền nói. Xin hỏi đạo hữu danh hào, môn phái nào, hôm nay tông môn tao mộ đại kiếp nạn, khó có thể bước ra, ngày đó tại hạ nhất định đích thân tự đến nhà bái tạ. Bái tạ cũng không cần rồi. La Sam nữ tử lắc đầu, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, nói. Ta lần này ra tay cũng là bị người nhờ vả, đến trả tình đấy. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng không có hoài nghi. La Sam nữ tử, hẳn là Cố Tích, cái gọi là nhận ủy thác của người, phải là Cơ Yêu Tinh. Tô Tử Mặc theo bản năng mọi nơi nhìn lại, rồi lại không nhìn thấy Cơ Yêu Tinh thân ảnh. Lăng Vân Thuận theo La Sam nữ tử ánh mắt nhìn đi, hơi ngẩn ra. Tử Mặc, Phiếu Miểu Phong tất cả trưởng lão nghe được câu này, cũng đều lộ ra vẻ cổ quái. Mạnh mẽ như vậy lớn nguyên anh chân quân ra mặt lại là vì còn một cái trúc cơ tu sĩ ân tình. La Sam nữ tử lại nói, các ngươi muốn tạ, liền cảm ơn hắn đi. Nói xong, La Sam nữ tử không lưu lại nữa, bồng bềnh mà đi. Lăng Vân mọi người thấy Tô Tử Mặc ánh mắt đều mang theo vô tận tán thưởng, giống như là phát hiện thế gian này hiếm có của quý mỹ ngọc. Coi như là không có La Sam nữ tử vừa rồi mà nói, một trận chiến này, Tô Tử Mặc cũng là không thể bỏ qua công lao. Huống chi Tô Tử Mặc là cực cảnh trúc cơ, cổ kim đến nay, nhân hoàng sau đó người thứ hai. Tại trúc cơ cảnh, liền có thể chém giết kim đan chân nhân, khủng bố như vậy chiến lực cùng thiên phú tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thua mây xanh bên trên cái vị kia. Đương nhiên, một trận chiến này nghịch chuyển thắng bại mấu chốt còn là Ma Môn Tu La. Trước đây, đối với người trong Ma Môn, Phiếu Miểu Phong cao thấp là căm thù đến tận xương tủy, thân là tiên môn chính đạo, lấy trảm yêu trừ ma vì nhiệm vụ của mình tự nhiên không chịu cùng người trong Ma Môn làm bạn. Mà hôm nay, trải qua việc này, mọi người đối với Ma Môn, ít nhất đối với Yến Bắc Thần thái độ, đều trở nên có chút phức tạp. Góc chuyện audio.com Mặc kệ Yến Bắc Thần từng là tông môn phản đồ, còn là tội ác tài trời đại ma đầu, không thể phủ nhận chính là, hắn đối với Phiếu Miểu Phong có ân cứu mạng. Lăng Vân đều muốn tiến lên bái tạ. Khi Yến Bắc Thần thủy chung đứng ở cao ngàn trượng mây đỉnh bên trên, lấy tu vi của hắn căn bản là không thể đi lên. Yến Bắc Thần đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, toàn thân tản ra một cỗ người lạ chớ tiến hơi thở lạnh như băng. Một vị thái thượng trưởng lão lắc đầu nói. Được rồi, coi như là ngươi tiến lên, dùng cái này người cao ngạo tính tình cũng sẽ không để ý tới ngươi. Đúng vậy à, chúng ta dù sao cũng chỉ là hắn hậu bối. Tông môn ở bên trong, duy nhất có thể nói với hắn trên lời nói, có tư cách cùng hắn đối thoại đấy, chỉ sợ chỉ có Tiên Hạc tiền bối một người. Một vị khác thái thượng trưởng lão nói ra, Lăng Vân gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng ở mây đỉnh bên trên Yến Bắc Thần, thân hình đột nhiên hạ xuống. Trong thời gian ngắn, Yến Bắc Thần tựu đi tới mọi người trước người, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, thản nhiên nói. Tô Tử Mặc ngươi đi theo ta. Nói xong Yến Bắc Thần quay người hướng phía Phiếu Miểu Phong ở bên trong, lôi âm cốc phương hướng bước đi. Phiếu Miểu Phong mọi người ngạc nhiên, vừa rồi chính đang nói chuyện mấy vị thái thượng trưởng lão trong mắt chừng được căng tròn, cả kinh thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Hai người này, nhận thức, cách trương.